Sủng vật luyến nhân, chương 8, phiên ngoại, gocchuyenaudio.com. Có chuyện ta phải cùng ngươi thương lượng buổi tối hôm nay, An nói chuyện với Thích Thiệu Phong. Cái gì? Gặp biểu tình thực trịnh trọng của An, Thích Thiệu Phong gấp tờ báo trên tay lại kéo hắn ngồi xuống bên người. Hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta. An cúi đầu, nói a, là chuyện tình gì? Nhìn thấy bộ dáng thỉnh cầu của An, Thích Thiệu Phong nhịn không được lấy tay vuốt ve mặt hắn. Ta tìm được một công việc. Gì? Thích Thiệu Phong kinh ngạc, người ở chung trước mắt hắn luôn vì không có công việc nhất định mà buồn rầu, tự ti so sánh thân phận mình như thước trùng. Thích Thiệu Phong vì thế an ủi hắn rất nhiều lần, hôm nay chợt vừa nghe đến hắn nói có công việc thập phần ngoài ý muốn. Là cái gì? Nhân viên cứu hộ. À, Thích Thiệu Phong nhất thời trương miệng. An giải thích nói, ta sẽ bơi lội, phía trước thời điểm bên ngoài nhìn thấy có một gian hội sở chiêu mộ nhân viên cứu hộ, liền báo danh. Hôm nay nhận được thông chi nói có thể đi. Như thế nào ta không biết. An oán niệm nhìn Thích Thiệu Phong, cũng không tất yếu cái gì đều nói cho ngươi, nói sau lúc trước công việc đó cũng chưa có xác định. Chính là ta sự tình gì đều nói cho ngươi. A, Thích Thiệu Phong khẽ nói. Ngươi đáng yêu như vậy, đi ra ngoài vạn nhất bị người khác lừa. Nói đến một nửa chú ý tới ánh mắt An, Thích Thiệu Phong ngậm miệng. Còn có công việc này cũng không có tiền lương. Cái gì? An trừng mắt nhìn Thích Thiệu Phong liếc mắt một cái. Như thế nào, ngươi mất hứng? À, không phải, không phải. Thích Thiệu Phong phủ nhận liên tục. An giải thích nói, hội sở này tính chất là từ thiện, dạy miễn phí cho bằng hữu cùng lão nhân ra học bơi lội, tập thể hình. Cần hai nhân viên cứu hộ. Ta thấy được công việc này tốt lắm, hơn nữa ở gần nhà, cho dù đi làm cũng không ảnh hưởng đến việc nhà, cho nên ta đáp ứng đi. Chính là như vậy, tốt lắm a, ngươi đi đi. Ngươi đồng ý, đương nhiên. An mỉm cười thỏa mãn. Cuối tuần ta phải đi làm. Ai, từ từ, Thích Thiệu Phong như là nhớ tới cái gì, thân thủ ý bảo. Ngươi đi làm, nên sẽ không là mặc quần bơi đi. Kia đương nhiên, bằng không phải mặc cái gì. An gật đầu, cái gì, không được, vì cái gì, ta mới không cần ngươi mặc quần bơi cho nhiều người xem như vậy. Thích Thiệu Phong phản đối mạnh mẽ. An oán trách nói, cái gì kêu, nhiều người như vậy, đều là tiểu bằng hữu cùng lão nhân gia phụ cận, hoặc là mới 6 tuổi hoặc là ngoài 60, ngươi cho là cái gì. Khẳng định còn có thể có người khác nhìn đến, không được. An đứng lên ngữ khí rõ ràng nói. Phản đối không có hiệu quả, cái này đã định rồi. À, tuy rằng ngoài miệng nói. Phản đối không có hiệu quả, trên thực tế An có cá tính phục tùng, nếu Thích Thiệu Phong không đồng ý, hắn sẽ không tự mình quyết định. Buổi tối An lại hỏi Thích Thiệu Phong, thật sự không được sao? An hơi u buồn nói. Thích Thiệu Phong ôm An, nhéo nhéo cằm hắn. Ngươi muốn đi như vậy, trừ bỏ ở ngoài bơi lội ta cũng sẽ không làm cái gì. Công việc này rất có ý nghĩa, tuy rằng không có tiền công nhưng là ta nghĩ ngươi sẽ không để ý, cho nên. Nhìn thấy vẻ mặt cầu xin cứ An, Thích Thiệu Phong nghĩ, lộ ra tươi cười. Ân, đi thôi, có thể, đương nhiên, thích thì làm đi, ngươi có công việc so với ở nhà buồn thì tốt hơn, ta biết. Cảm ơn ngươi, nghe được An nói cảm tạ, Thích Thiệu Phong nói. Cảm tạ ta, như thế nào, gì? An khẽ nhíu mày, gocchuyenaudio.com. Thích Thiệu Phong lấy tay tiến vào trong chăn, ở thắt lưng An mà lưu luyến, An bị biến thành có điểm ngứa, bất an vặn vẹo một chút. Ngươi hẳn là có mua đồng phục mới, à, ý của ta là quần bơi mới, đúng không? Thích Thiệu Phong cười hỏi, không biết vì cái gì, tươi cười của hắn xem ở trong mắt An giống như là đại hôi lang. Phải, mặc vào cho ta xem kiểu dáng, quần bơi còn có kiểu dáng gì, không phải đều giống nhau sao? Không giống, tốt lắm, nhanh mặc đi, Thích Thiệu Phong thúc giục nói. Đợi cho An hiểu được Thích Thiệu Phong vì cái gì nói phải. Nhìn xem đồng phục mới của ngươi, đã muốn phản kháng không kịp, Toàn Văn Hoàn, cách chương.